Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 332, dịch kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi xuống sườn đồi về sau. Hàn Sâm trực tiếp triệu hồi ra cánh bay xuống. Lão Quy ghé vào vách đá nhìn xuống phía dưới xem. Sau đó hay, vẫn, là quay người ba khai rồi. Hiển nhiên không có nhảy xuống vách núi truy kích Hàn Sâm ý định. Hàn Sâm tha một vòng sẽ tìm đến tôn giáo sư bọn họ thời điểm. Tôn giáo sư bọn họ đều là vô cùng vui sướng. Tiểu Hàn, lần này may mắn cho ngươi. Ta hổ thẹn a, vì chuyện của ta. Thiếu chút nữa hại mọi người. Tôn giáo sư có chút hổ thẹn nói. Cùng tôn giáo sư ngài không quan hệ. Đều là của ta sai. Hàn đội trưởng ngươi mắng ta đánh ta cũng có thể. Ta lão Lỗ xin lỗi ngươi. Lỗ Minh Đạt càng là đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Kim Nhật Kiệt còn muốn nói điều gì? Lại bị Hàn Sâm đã cắt đứt. Chúng ta cũng là vì bảo hộ tôn giáo sư. Sai cũng không ở các ngươi. Các ngươi lúc trước chưa từng gặp qua cái con kia lão Quy. Không biết sự lợi hại của hắn. Phán đoán sai lầm tình hữu khả nguyên. Hàn đội trưởng ngươi yên tâm. Mạng của chúng ta đều ngươi cứu. Về sau như có chỗ cần. Chỉ cần một câu. Chúng ta trong nước trong lửa tuyệt sẽ không nhăn trao mày một cái. Kim Nhật Kiệt nghiêm mặt nói. Mấy người lại cùng tôn giáo sư thương nghị trong chốc lát. Quyết định về trước Vinh Quang nơi ẩn núp làm chút ít sửa chữa. Sau đó lại nhìn cái kia lão Quy. Hàn Sâm thừa cơ hội này trở về một lần trường quân đội. Vội vã đặt chân lên dũng sĩ giác đấu giả thuyết cộng đồng. Mở ra hảo hữu lan. Phát hiện nữ hoàng lại đang tuyến. Lập tức vui mừng quá đỗi. Cho nữ hoàng phát đi một cái đối chiến mời. Hắn theo nữ hoàng chỗ đó học. Tẩu vị. Vẫn có rất lớn chỗ thiếu hụt. Khó có thể như nữ hoàng như vậy huy sái tự nhiên. Trong đó còn có thật nhiều khó có thể lý giải được địa phương. Nếu như hắn có thể đủ chính thức hiểu nữ hoàng tiêu sái vị, có lẽ có thể hoàn toàn không dựa vào tốc độ có thể cùng lão Quy quần nhau. Cho nên Hàn Sâm hy vọng có thể lại cùng nữ hoàng đối chiến một lần. Tái nhìn một chút của nàng, tẩu vị, có lẽ có thể có lĩnh ngộ mới. Chỉ là Hàn Sâm không biết nữ hoàng có thể đáp ứng hay không hắn đối chiến thỉnh cầu. Dù sao cả hai kém thật sự quá xa. Nếu như là nữ hoàng lời mà nói, có lẽ có thể đơn giản đánh chết lão Quy. Dùng Hàn Sâm đoán chừng, siêu cấp thần sinh vật tố chất thân thể hẳn là tuổi hơn 40. Mà nhân loại tại đệ nhất nơi ẩn núp trong người mạnh nhất. Một chủng nào đó tố chất cũng chỉ có thể đủ đạt tới 20 điểm. Đại đa số tố chất đều chỉ có 15 điểm. Coi như là vừa mới tại đệ nhất nơi ẩn núp trong đại viên mãn tiến hóa người. Tố chất cũng chỉ có chừng 30. Căn bản không khả năng giết được siêu cấp thần sinh vật. Nhưng là như nữ hoàng loại này tố chất phá bách người tiến hóa. Muốn giết siêu cấp thần sinh vật không khó. Bất quá nàng dù sao cũng là người tiến hóa. Không có khả năng lại trở lại đệ nhất thần chi nơi ẩn núp. Chính cô ta là không người tiến hóa hoặc là vừa mới trở thành người tiến hóa thời điểm. Vậy cũng không phải là đối thủ của lão Quy. Hàn Sâm không biết nữ hoàng hội sẽ không đồng ý của mình đối chiến mời. Trong nội tâm âm thầm dùng sức, lại đến một ván là tốt rồi. Nữ hoàng thấy được Hàn Sâm mời nhẹ nhàng lăng, bởi vì nàng thiết chí là không tiếp thụ người xa lạ mời. Mà nàng trước kia vừa rồi không có thêm hảo hữu, cho nên căn bản cũng không có nhận được qua mời. Lúc này thời điểm đột nhiên chứng kiến một cái mời, không khỏi ngơ ngác một chút. Nhìn rõ ràng là trên chiến hạm lính quèn đối chiến mời về sau. Nữ hoàng do dự một chút, hay vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Hàn Sâm tiến nhập trường giác đấu ở bên trong, âm thầm mừng rỡ trong lòng. Có thể lần nữa cùng nữ hoàng đối chiến. Đã gặp nàng cái kia tinh kỳ tuyệt hay tiêu sái vị. Lại để cho Hàn Sâm rất là hưng phấn. Đảo kế thì sau khi chấm dứt, Hàn Sâm lập tức chạy về phía nữ hoàng. Hắn cũng không dám các loại nữ nhân hoàng công kích hắn. Căn bản ngay cả đám chiêu cũng đỡ không nổi. Chỉ là tố chất thân thể còn kém nhiều lắm. Nữ hoàng rất có thể là tố chất thân thể vượt qua 100 cường nhân. Hàn Sâm dù thế nào bộc phát, có thể, thì tới 30 cũng không tệ rồi. Một quyền đánh tới, nữ hoàng cũng không có phản kích. Y nguyên làm như lần trước giống như, chỉ là nghiêng người có chút né tránh. Hàn Sâm trong nội tâm vui vẻ, khác một nắm đấm cũng đánh ra. Đồng thời mình cũng di động một bước. Nữ hoàng trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Hàn Sâm một quyền này cùng một bước cũng không đơn giản. Tuy nhiên nắm đấm không vui. Di động bước chân cũng không phải hướng về phía nữ hoàng mà đi. Bất quá theo nữ hoàng. Nhưng lại làm nàng có chút kinh ngạc. Hàn Sâm bước này ý đồ. Vậy mà cùng nàng tiêu sái vị không sai biệt lắm. Phá hư hết nàng muốn bức bách Hàn Sâm mục đích. Là ở học ta sao? Nữ hoàng ánh mắt rơi vào Hàn Sâm trên người. Tiếp tục quan sát đến Hàn Sâm cử động. Rất nhanh, nữ hoàng liền đã xác định Hàn Sâm đúng là tại học của nàng. Tẩu vị, phương thức, hơn nữa nhìn bắt đầu hơi có chút bộ dáng. Tuy nhiên còn có rất nhiều lỗ thủng cùng sai lầm. Bất quá có thể trong thời gian ngắn như vậy bắt chước tới mức này. Đã để nữ hoàng có chút ngạc nhiên. Nữ hoàng cũng không gấp lấy chấm dứt đối chiến. Nàng muốn nhìn một chút Hàn Sâm đến cùng bắt chước vài phần. Loại này, tẩu vị, cũng không phải là người nào đều có thể luyện tốt. Dễ học khó tinh thâm. Tựu như cùng Dịch Kỳ giống như. Biết rõ quy tắc ai cũng có thể xuống. Nhưng là có thể hay không ở dưới tốt nhưng lại một chuyện khác. Nữ hoàng bản thân ở phương diện này thật là có thiên phú đấy. Ít nhất tại chính cô ta gặp qua đối với trong tay. Còn không ai có thể đến của nàng loại cảnh giới này. Hàn Sâm biểu hiện ít nhiều khiến nữ hoàng có chút giật mình. Có chút trẻ trung, cũng có rất nhiều sai lầm. Bất quá nữ hoàng lại nhìn ra. Hàn Sâm ở phương diện này có phần có một chút thiên mã hành không nghĩ cách. Hơn nữa đối với nàng, tẩu vị, đắc ý mưu đồ cũng vô cùng mẫn cảm. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh. Hàn Sâm ở phương diện này đúng là có chút thiên phú đấy. Thấy rõ Hàn Sâm trình độ về sau, nữ hoàng liền không hề đi cân nhắc. Có thiên phú là một chuyện, nhưng là có thể đi hay không xa lại là một chuyện khác. Nữ hoàng cũng không nói gì thêm. Chỉ tiếp tục trốn tránh Hàn Sâm công kích. Bất quá Hàn Sâm lại trong lúc đó cảm giác áp lực đại tăng. Rất nhanh hắn tự phát hiện mình đối với nữ hoàng. Tẩu vị, phán đoán càng ngày càng khó dùng tiến hành tiếp rồi. Tựu như cùng hai cái người đánh cờ. Hàn Sâm lực chơi cờ so nữ hoàng phải kém rất nhiều. Mỗi đi một bước đều đã rơi vào nữ hoàng nằm trong kế hoạch của. Hoàn toàn không có chống đỡ năng lực. Không bao lâu đã bị nữ hoàng giống như lần trước dồn đến góc tường. Bành, lại là một cái gọn gàng mà linh hoạt lên gối. Hàn Sâm lại bị trực tiếp đụng bảo. Chờ hắn trở lại trường giác đấu bên trên thời điểm. Nữ hoàng đã lui trường giác đấu. Cũng đã đi ra cộng đồng. Bất quá Hàn Sâm cũng không có uể oải cảm giác. Ngược lại hết sức hứng thú. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình ý, nữ hoàng cuối cùng. Tẩu vị, đều là ở giữa hắn. Tẩu vị, chỗ thiếu hụt chỗ, lại để cho hắn cuối cùng đi càng ngày càng không được tự nhiên. Càng ngày càng khó thủ. Thế nhưng mà đây đối với Hàn Sâm mà nói, tuyệt đối không là một chuyện xấu. Ngược lại là một chuyện tốt. Chẳng khác nào là nữ hoàng giúp hắn tìm ra tự thân chỗ thiếu hụt chỗ. Coi như là lão sư chỉ điểm cũng không gì hơn cái này rồi. Tuy nhiên không biết nữ hoàng rốt cuộc là cố ý hay. Vẫn là vô tâm. Bất quá Hàn Sâm đều đối kỳ thập phần cảm kích. Cái này, tẩu vị, phương pháp đối với hắn đánh chết siêu cấp thần sinh vật thật sự quá trọng yếu. Mà như vậy, tẩu vị, phương pháp, Chỉ là xem Tân Vũ học bí kíp là học không được đấy. Lần này cùng nữ hoàng quyết đấu thu hoạch to lớn quả thực không cách nào tưởng tượng. Hàn Sâm download hôm nay đối chiến hình ảnh về sau. Cũng đã đi ra dũng sĩ giác đấu cộng đồng. Đi số 7 nhà kho. Một bên xem hình ảnh. Một bên cân nhắc cái kia. Tẩu vị, thuật cùng mình chỗ thiếu hụt. Nữ hoàng cuối cùng cái kia vài bước. Đúng là nhằm vào Hàn Sâm chỗ thiếu hụt mà đi. Coi như là có vài phần chỉ điểm ý của hắn. Thiên hạ luyện loại này môn đạo người không nhiều lắm. Hàn Sâm đã có tâm nhập đạo. Nữ hoàng cũng chỉ là tiện tay chịu. Cũng không có quá nhiều nghĩ cách. Chỉ là nữ hoàng cái này tiện tay chịu sự tình. Đối với Hàn Sâm trợ giúp lại là không cách nào tưởng tượng. Cũng gia tăng thật lớn Hàn Sâm đánh chết siêu cấp thần sinh vật khả năng. Nếu như có thể lợi dụng thân pháp hoàn toàn né tránh lão quy công kích. Như vậy thì lập vu thế bất bại. Tổng có cơ hội có thể tìm được nhược điểm của nó giết chết nó. Hàn Sâm trong lòng càng hưng phấn. Cách chương.